tiếp nhận giáo huấn, Phật giới chư thiên phóng ra ánh sáng cường đại, treo cao ở trên không trung của ly thành. Từng tầng chư thiên này thoạt nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng nhìn kỹ lại cực kỳ thâm thúy, có không gian rộng không thể đo lường. Trong 20 chư thiên, từng vị Phật lớn xuất hiện, Phật âm lượn lờ, một vị Phật đà chỉ một ngón tay, một luồng Phật quang từ trong 20 chư thiên chiếu xuống. Các Phật khác đều chỉ về phía chùa chiền bên trong ly thành này. Phật quang hội tụ thành dòng chảy, hóa thành một cột ánh sáng. Mã Như Lai dẫn đầu chúng tăng đi tới trước cột lớn Phật quang. Nhìn về phía đám người Tần Mục gật đầu ra hiệu, nói, đi đường cẩn thận. Tần Mục gật đầu, cùng Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Cột lớn Phật quang kia từ từ bay lên, rất nhanh đã tiến vào trong 20 chư thiên Phật giới. Ba người Tần Mục bước theo đáy cột ánh sáng, cũng theo đó bị dẫn vào 20 chư thiên Phật giới. Tần Mục cùng Ma Viên, Minh Tâm đã tới nơi, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một mảnh kiến trúc chùa chiền khổng lồ. Từng ngọn Phật tháp, từng vị Phật lớn và vô số tăng nhân. Dưới chân bọn họ là một tòa kỳ sơn tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới lại thấy khắp nơi đều biến thành đất của Phật quốc. Nguy nga, đơn thuần chỉ một tòa chư thiên, liền có thể cương vực rộng hơn so với Duyên Khang. Phật quốc mọc lên như rừng bình an vô sự, có tăng nhân nghênh đón, khom người nói, ba vị sư huynh từ hạ giới tới, trước mặt chính là Di Đà tự, mời, ba người Tần Mục hoàn lễ, nói, làm phiền sư huynh dẫn đường, tăng nhân này ở phía trước dẫn đường, cười nói, chiến không sư huynh có thành tựu Phật pháp cao thâm khó dò. Ta cũng được nghe qua, rất kính phục, hai vị tiểu sư huynh này là, Minh Tâm nói lên pháp hiệu, nói, vị này chính là Tần cư sĩ của Đại Lôi Âm Tự. Ánh mắt của tăng nhân này rơi vào trên người Tần Mục. Nói, Tần cư sĩ, thảo nào để tóc tu hành? Tần Mục mỉm cười, nói, xin hỏi Di Đà tự này là vị Phật lớn nào xây dựng vậy? Tăng nhân này cười nói, Tần cư sĩ có chỗ không biết, Di Đà tự chính là do Ma Luân Pháp Vương xây lên. Ma Luân Pháp Vương chính là một vị Phật đắc đạo của thiên đình. Đệ tử vô số, Phật Pháp cao thâm, rất nhiều sư huynh lĩnh giáo thành tựu Phật Pháp của chiến không sư huynh. Còn muốn lĩnh giáo thần thông thành tựu của chiến không sư huynh một chút. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, chỉ sợ Di Đà tự này chính là phạm vi thế lực của thiên đình. Là thế lực thiên đình xếp vào Phật giới. Mã gia tìm cho ta đúng là không phải chuyện tốt, hắn không nhịn được có chút đau đầu, mới vừa tới Phật giới, thế lực của thiên đình lại muốn cho bọn họ một lần ra oai phủ đầu. Tuyệt đối là người tới không có ý tốt, Minh Tâm Hòa Thượng nói, vị sư huynh này, chúng ta là đi cầu học, cũng không phải là tới tranh đấu thần thông, học diệu pháp vô thượng xong, chúng ta lại quay về hạ giới. Không muốn đắc tội sư huynh thượng giới. Bọn họ đi tới trước sơn môn của Di Đà tự. Tăng nhân này cười nói. Tu hành tranh đấu, mới biết tốt xấu. Có gì đắc tội, các ngươi tiến vào trong thôi. Dứt lời, hắn ở phía sau đẩy đám người Tần Mục vào trong chùa. Sau đó đóng cửa lại. Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một sơn đạo. Hai bên của sơn đạo. Cứ cách hơn 10 bước lại có hai tăng nhân đứng ở hai bên. Trong tay cầm tăng trượng, sắc mặt nghiêm nghị, trên đỉnh núi của Di Đà tự có một vị tăng nhân trẻ tuổi thân mặc áo bào màu vàng. Quát, bái Phật lễ Phật, quỳ lên núi, Ma Viên và Minh Tâm khẽ nhíu mày. Minh Tâm khẽ nói, Tần giáo chủ, làm sao bây giờ, thật sự phải một quỳ một bái đi tới sao? Đường lui của chúng ta đã bị ngăn chặn. Chỗ sơn môn có rất nhiều tăng nhân minh hỏa chấp giới. Chắn ở nơi đó, không sao, Tần Mục cười nói, các ngươi không nên động thủ, đi lên núi là được. Ma Viên và Minh Tâm sải bước leo lên núi. Tăng nhân trẻ tuổi ở trên đỉnh núi này liếc mắt, quát, đánh, hai bên sơn đạo, tăng nhân vung trượng đánh về phía ba người. Kiếm hoàn của Tần Mục đột nhiên bay ra. Hóa thành một quả cầu lớn phạm vi khoảng 3 trượng, phóng ra ánh sáng cường đại. Kiếm quang lượn lờ, ong một tiếng cắt nát áo bào của tăng nhân cầm trượng đánh tới. Tăng nhân này trần truồng đứng ở nơi đó. Không biết làm sao, các vị sư huynh Di Đà tự, Tần Mục bấm tay bắn ra. Kiếm cầu dọc theo sơn đạo gào thét bay lên núi. Nó đi qua nơi nào? Tăng nhân đứng ở hai bên sơn đạo trong thời gian ngắn đều bị cắt hết áo bào. Chúng tăng vội vàng ném tăng trượng che hạ thân. Tần Mục cất cao giọng nói. Đã nhìn thấy xá lợi tử lớn như vậy chưa? Cách chương.